Cho đến khi có người xách tôi dậy, nói thực thì tôi vẫn còn hơi mơ màng ngái ngủ, tuy Vĩnh Nương thường xuyên sai người kéo tôi ra khỏi giường, nhưng ít ra cũng còn dìu đỡ hoặc ẵm bồng, chẳng vô lễ sất sượt như cái người này. Tôi hé mở mắt, ối! Lý Thừa Ngân! Hắn không chỉ xốc tôi dậy mà còn bảo, nàng vẫn ngủ được cơ à. Thôi xong, xong rồi, thế là xong. Nhất định ả Triệu Lương đệ kia đã mách lẻo với hắn, thế nên hắn kéo đến hạch hỏi tôi đây mà. Tôi sẵn giọng, có gì mà thần thiếp không ngủ được nào. Chuyện Tự Bảo Lâm chưa điều tra rõ thì là chưa điều tra rõ chứ sao nữa, điện hạ gào lên thì ít gì, Tự Bảo Lâm lại có chuyện gì thế, hắn nhìn tôi, chân mày nhúng nhó lại thành cả cụm. Hả? Hắn còn chưa biết à? Triệu Lương đệ chưa thủ thỉ gì sao? Tôi đảo mắt cười nịnh bợ hắn, kìa, không có gì không có gì, chàng tìm thiếp có chuyện gì thế, mai là Tết Nguyên Tiêu rồi, thiếp biết chứ, nhảm thật, bằng không sao hôm nay tôi phải cố ngủ trọn ngày chứ, là để lên tinh thần cho tối mai, để tiện đi ngắm nghía hoa đăng chứ còn gì nữa. Hắn thấy tôi chẳng mảy may phản ứng, đoạn nói, mai ta phải hầu phụ hoàng lên lầu chu tước, chúc dân trong thành ấm no, à thiếp biết, đương nhiên phải biết chứ, năm nào cũng vậy, cứ độ Tết Nguyên Tiêu, bệ hạ và hắn đều xa giá đến cổng Thừa Thiên, vẫy chào với dân trong thành. Nghe bách dân thiên hạ hô vạn tuế rầm rầm, gọi tóm lại là chúc phúc dân ấm no, mà cứ nói tuệt ra là đứng hứng gió mất nửa ngày, may thay phận nữ nhi trong hoàng thất không phải đi theo, bằng không kiểu gì tôi cũng đông cứng thành cột băng trên cổng thành, đóng băng chỉ là chuyện nhỏ, bỏ lỡ dịp đi xem hoa đăng mới là chuyện lớn, nàng đã hứa với ta gì nào, hắn gườm gườm với tôi, tỏ vẻ bực mình khó chịu. Có một câu, phải nói thế nào nhỉ, gần vua như gần hổ. Lòng vua khó đoán. Câu này thật đúng, tiếp con trai của hoàng đế cũng như tiếp hổ con ấy, ý khó đoán y chang nhau, hắn đang nghĩ gì tôi đoán mãi không ra. Chỉ dám rụt rè hỏi, thần thiếp đã hứa gì với điện hạ à? Thấy tôi tỏ vẻ không nhận, giọng hắn cao vút, quả nhiên nàng quên sạch bách. Nàng hứa sẽ dẫn ta đến kỷ viện chơi. Ôi giời ơi! Câu này hà tất phải gào lên như thế. Tôi bổ nhào đến chặn đứng ngay cái mồm hắn lại, bé tiếng chứ, vừa khéo lúc ấy, đoán chừng Vĩnh Nương biết Lý Thừa Ngân đến, lại không yên tâm, chỉ sợ chúng tôi cãi vã, liền tự mình vào nội điện, kết quả bà ấy vừa thò đầu vào, đã thấy ngay cảnh tôi như con cua tám càng bấu víu trên người Lý Thừa Ngân, xiêm y chẳng những xộc xệch, mà tay còn đang bụng chặt lấy miệng hắn, Lý Thừa Ngân thì vừa xốc tôi khỏi giường, hai bàn tay vẫn đặt khư khư trên eo tôi. Quả thật trông tôi cứ như con khỉ đang vắt vẻo trên cành cây, nói chung tư thế hai người chúng tôi, bảo mập mờ có khối mập mờ, nói khả nghi, công nhận có thừa khả nghi. Bà ấy chưa kịp nhìn cho rõ sự tình, đã giật mình, rụt đầu mất hút. Tôi bực lắm, lần trước là A Độ, lần này đến lượt Vĩnh Nương, hà tất họ cứ phải bỏ chạy ngay chính những lúc thế này. Lý Thừa Ngân lại tỏ vẻ dường như rất phấn khởi, vậy nào, ta sai người chuẩn bị quần áo ổn thỏa cả rồi. Ăn xong Tết Nguyên Tiêu, sợ không có dịp nào nữa. Tôi cứ tưởng sau khi hắn làm hòa với Triệu Lương đệ rồi thì sẽ quên chuyện này từ đời xa lắc xa lơ nào rồi chứ, ai mà biết hắn còn nhớ nguyên si. Quả nhiên hắn đã chuẩn bị sẵn một bao quần áo mới to tướng, trước kia tôi chưa từng được ngắm một Lý Thừa Ngân trong trang phục bình dân, chỉ thấy có nét gì đó kỳ quặc khó nói lên lời. Cũng không thể nói là chướng mắt, có điều không giống với dáng vẻ thường ngày của hắn cho lắm, có phải dáng râu giả lên không? Hắn hào hứng bới râu giả từ trong bọc ra cho tôi xem. Thế này thì đố ai nhận ra chúng ta? Có phải mặc đồ đen đi đêm không? Hắn khoái chí lôi quần áo từ trong bọc ra cho tôi xem. Thế này có vượt tường leo nóc nhà cũng không hề hấn gì. Có phải mang thuốc mê theo không? Hắn phấn khởi lục thuốc mê từ trong bọc ra cho tôi xem. Thế này có chấp một không tên tám tên tuyệt đối không thành vấn đề. Tôi thật sự không thể dằn lòng được nữa rồi. Điện hạ ơi là điện hạ, người đến kỷ viện. Chứ có phải đi giết người đốt nhà cướp của ở tiệm bạc hay lương khố đâu. Tôi nhịn lắm, không thể nhịn thêm nữa, bảo, mang đủ tiền là được rồi, thì khỏi phải nói, Lý Thừa Ngân quả thực có tiền, mà còn rất hào phóng nữa chứ, tôi vừa dứt lời, hắn đã vét đáy túi lấy ra một đống vàng, chật chật, quả thực có thể bao trọn cả phường Minh Ngọc luôn ấy chứ. Tôi thay nam phục xong, Lý Thừa Ngân cứ tấm tắc cười, tôi gườm gườm dọa sẽ không dẫn hắn đi theo bây giờ. Hắn khó lắm mới nín được cười. Tôi bảo phải gọi A Độ theo, Lý Thừa Ngân sống chết không chịu dẫn nàng ấy theo. Tôi nói, không có A Độ bên cạnh, thiếp không quen. Hắn nghiêm nghị bảo, có ta bên cạnh nàng là đủ rồi. Thế nhưng lỡ đâu? Nàng không tin ta có thể bảo vệ nàng à, tôi thở dài, lần trước kẻ nào bị thích khách đâm cho một nhát hả, kẻ nào bị đâm đến chết đi sống lại, tí nữa thì bỏ mạng đấy hả, nhưng mà vừa chợt nhớ đến gã thích khách nọ, trong lòng lại thấy áy náy, lập tức cũng hết cả vùng vằng, mà tôi ngầm ra hiệu với A Độ. A Độ rõ ý tôi, nàng ta sẽ bí mật bám sát sau chúng tôi. Thế là, tôi và Lý Thừa Ngân, hai người chúng tôi biến mất khỏi Đông Cung mà thần không biết quỷ không hay. Vĩnh Nương nhất định vẫn ngỡ tôi và Lý Thừa Ngân đang trong nội điện, cũng không có kẻ nào khác phát hiện ra hành tung của chúng tôi. Không ngờ tôi còn thấy phấn khởi vô cùng, tôi vốn thích xuất cung ra ngoài chơi mà, kể cả hôm nay có thêm một Lý Thừa Ngân đi chăng nữa, tôi vẫn cứ cảm thấy rất đỗi hài lòng.